Hoàng hôn trong cơn mưa. Chương 41, tôi thật sự rất yêu em. Góc truyện audio.com. Chấm, anh đừng làm càn. Nhược Vũ ngẩng đầu cao giọng đanh thép, hai tay che chắn trước ngực, nhưng cô biết một khi tên điên này lên cơn thì cô nói gì cũng dư thừa. Suy nghĩ này được chứng minh bằng hành động sau đó của hắn. Darius Vincent cười lớn. Ánh mắt điên loạn hắn ta càng quấy người gần xuống người Nhược Vũ. Hành động này không phải là cưỡng hôn đấy chứ. Anh, đừng làm vậy. Đừng, đừng. Nhược Vũ càng cố gắng thu đầu về phía sau, nhưng mà phía sau là cửa chắn, làm gì còn đường lui. Darius Vincent khẽ cười. Em, có chạy cũng không thoát khỏi đâu. Hôm nay chính là em tự chọc giận tôi. Đừng trách nữa. Tôi không phải chọc giận anh mà là nói sự thật cho anh biết. Bây giờ anh nên tỉnh táo lại và buông tha tôi. Chúng ta chính là không có kết quả. Nhược Vũ lớn tiếng hét lên. Darius Vincent nhíu mày nắm chặt bả vai khiến Nhược Vũ đau nhói nhăn mặt. Darius Vincent dừng lại chút lát, trên khuôn mặt của Nhược Vũ liền đột ngột hôn tới đôi môi kia. Thuần thục mà hôn tới. Nhược Vũ nghiến răng khó chịu từ chối. Em tốt nhất nên hợp tác đi. Darius Vincent lửa giận còn chưa dứt, nhanh tay lưu loát cởi bỏ chiếc váy Nhược Vũ đang mặc trên người. Mà Nhược Vũ càng chống đối lại anh ta. Darius như đặt tới đỉnh điểm của sự tức giận, tát Nhược Vũ một cái khiến cô ngả về đầu va đập vào cánh cửa phòng, nhưng vẫn còn chưa bất tỉnh. Darius Vincent, anh mau dừng lại. Nhược Vũ loạng choạng cởi bỏ đôi giày cao gót, còn chưa thoát ra được, vòng eo liền bị đôi tay cứng cáp chạm tới kéo vào trong phòng. Khóa cửa, tôi nói anh tốt nhất nên dừng lại. Đây là Vinh Thự Vincent. Renia à, Darius không biết ở đâu ra lấy lại bình tĩnh kia. Từng bước lại gần Nhược Vũ mà cô lại lui về phía sau. Đụng về thành giường lại bị ngã về trên giường, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn ta đè lên. Em như thế này, thật khiến tôi mở mang tầm mắt. Darius nóng mắt nhìn tới cơ thể kia chỉ mặc trên người đồ lót. Chống tay ngồi dậy, mặt đối mặt với Darius. Nhược Vũ đang biết cô sắp không ổn. Thời gian qua, tôi và gia tộc Vincent quá chiều chuộng em rồi. Cho nên em mới không biết điều như thế. Đúng không? Là một phu nhân Vincent tương lai, em nên biết điều một chút. Hắn ta vuốt từ đùi trắng nõn Nhược Vũ từ từ lên trên, chạm tới chiếc quần lót liền bị Nhược Vũ dùng tay cản lại. Tôi không yêu anh, càng không muốn làm nữ chủ Vincent. Không sao, em sau này cũng sẽ yêu tôi. Còn bây giờ tận hưởng nhé. Vừa dứt lời, Darius Vincent nhanh chóng lấy chiếc dây thắt lưng vừa cởi bỏ trói chặt đôi bàn tay kia của Nhược Vũ hướng lên thành giường trói lại. Hai chân của cô vẫn còn tự do. Cứ thế mà đá tới hắn ta. Còn chưa được chạm vào liền bị hai tay hắn chế ngự. Một chân hắn luồng giữa hai chân cô thoăn thoắt cởi bỏ quần áo, chỉ còn lại một chiếc quần lót. Tới đây Nhược Vũ chính là biết bản thân hết đường lui rồi. Không thể cản hắn lại được. Uất hận nuốt nước mắt ngược vào trong. Lặng thinh mặc hắn làm. Darius Vincent cúi mặt tới mà hôn chỗ nào trên mặt cô hắn đều hôn qua. Rất nhẹ nhàng yêu thương. Môi mắt mũi má. Lần lượt đều hôn qua. Cuống cần cổ. Xương quai xanh rồi bộ ngực đầy đặn. Mỗi lần hôn là một lần đánh dấu mang theo sự dịu dàng. Cho dù như thế Nhược Vũ cũng không thích ứng nổi. Lại dùng răng tháo áo lót. Vén lên cao hai cánh tay bị trói kia. Một tay hắn xoa nắn thoải mái, một tay lại ôm chiếc eo thon gọn. Vẫn từ từ mà hôn xuống. Đây là thú vui làm tình à, Renia. Khẽ gọi tên cô, Nhược Vũ ngẩng đầu. Trong mắt là tràn ngập miễn cưỡng. Mà một chút nữa thôi sẽ không còn nữa. Hai tay hắn tách hai chân Nhược Vũ qua hai bên, lại cúi xuống hôn tới nơi đó. Như có sự kích thích, cơ thể Nhược Vũ sinh ra phản ứng sinh lý. Quần lót đã thấm thành một mảng, Darius Vincent lại dùng một hai ngón tay xoa xoa bên ngoài quần lót. Nhược Vũ hai tay nắm lại nhau chịu đựng cố không rên gì. Như thế này, chắc đã sẵn sàng rồi. Darius vén quần lót chính mình xuống lộ ra vật nam tính mạnh mẽ. Nhược Vũ nhìn thấy cũng phải hít một hơi dài. Như thế kia Nhược Vũ cô chắc chắn không thể nào chịu nổi. Không, không được đâu. Darius, tôi không chịu được đâu. Nhược Vũ cố gắng lách thân về phía sau trốn tránh cái dương vật kia. Lắc đầu từ chối. Hắn ta không nghe thấy. Nhanh chóng kéo quần lót Nhược Vũ xuống tới đầu gối. Hai chân đang dang ra sớm đã lộ ra nơi nữ tính mềm mại hồng hào lại trơn bóng đổ nước. Hắn cũng rất nhẹ nhàng đem dương vật của mình vào lỗ huyệt của Nhược Vũ cô. Mà đây là lần đầu tiên của Nhược Vũ. Dương vật kia lại to dài như thế, cơ thể Nhược Vũ như bị xé toạt ra. Đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi từ trán đổ xuống. Miệng nhỏ hét lên một đoạn cũng khiến Darius chật vật một hồi. Hắn cũng biết rất đau, nhưng mà không kìm lại được nữa. Đây là nhẹ nhàng nhất mà hắn có thể làm rồi. Nhanh chóng tháo dây trói Nhược Vũ ra. Cô lại không chần chừ tìm tới tấm lưng của Darius Vincent mà cào bấu. Tấm lưng rộng lớn cứ như vậy xuất hiện nhiều vết cào ra máu đỏ mắt rực rỡ. Darius nhăn mặt, cô đau đến như thế sao? Đợi Nhược Vũ bắt đầu quen với dương vật kia của hắn, Darius mới có thể di chuyển. Chờ một chút, đau quá Darius. Nhược Vũ nước mắt chảy ra. Người lại dán chặt vào ngực Darius, giọng nói không chút sức lực. Cô từ nhỏ đã yếu ớt không như những cô gái bình thường. Được rồi, thả lỏng đi. Nhược Vũ cố nén cơn đau từ hạ bộ nghe lời Darius thả lỏng ra. Nhưng vừa thả lỏng hắn ta liền nhấp vài phát khiến cô toàn thân căng cứng không quen. Anh, tôi còn chưa quen anh đã bắt đầu rồi. Liếc mắt tới hắn ta. Nhược Vũ nghiến răng nói. Darius bật cười vẫn không dừng lại mà tiếp tục nhấp tốc độ lúc càng nhanh. Nhược Vũ đau đớn kêu thành tiếng dần dần chuyển thành tiếng rên kích tình. Không chỉ như thế, Darius đặt Nhược Vũ nằm xuống giường. Bản thân chủ động nhấp thân dưới bàn tay còn xoa nắn bộ ngực kia. Càng đem lại khoái cảm cho cả hai. Một bên còn lại cúi người xuống mà liếm mút. Thân dưới hoạt động không ngừng. Cứ vài phút Darius lại bắt Nhược Vũ đổi tư thế một lần. Nhược Vũ sớm đã lã người kiệt sức. Hai người vẫn lên xuống đều đặn. Phòng của Nhược Vũ sớm đã bừa bộn rối tung. Quần áo, chăn gối rơi rớt khắp sàn nhà. Tấm rèm trắng không che nổi mấy tia nắng chiều len lỏi vào trong phòng. Hai người một nam một nữ từ giường lớn tới bên bàn trang điểm rồi lại qua bệ cửa sổ. Cơ thể Nhược Vũ trong mắt Darius Vincent tràn ngập quyến rũ. Mồ hôi hai người chảy chung một dòng. Hơi thở ngập đầy tình dục. Nằm trên giường lớn, cú nhấp cuối cùng như chôn sâu vào bên trong Nhược Vũ. Ưỡn người ra phía sau. Đôi ngực trắng hồng dâng lên cao. Cả hai cùng thở dốc lên đỉnh. Renia, tôi thật sự rất yêu em. Darius vùi vào hõm cổ Nhược Vũ. Tham lam hít lấy mùi hương vị tình dục kia của Nhược Vũ mà ôm chặt lấy cô vào lòng. 1446 từ. Chúc mừng Ngọc Dầu hi hi. Cách chương.